Chào Thanh, rất vui được gặp lại quý khán thính giả vào lúc 19:30 hàng ngày trên kênh Hoa Hồng Đen trong chuyên mục đọc truyện. Ngày hôm nay, Chào Thanh sẽ tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập 3 của bộ truyện ngắn Oán Hận Tình Thù của tác giả Tường Vi Đỏ. Trong tập 3 này, bộ mặt thật của Thanh Trúc sẽ bị lật tẩy. Tuy nhiên, kèm theo đó là sự hối hận muộn màng của Lâm Phong. Khi hối hận thì tất cả đã quá muộn. Anh không thể nào quay ngược thời gian để có thể đối xử tốt với Nhã Trân để bù đắp những lỗi lầm của mình nữa. Nhã Trân đã nằm bất động ở trên giường bệnh. Liệu rằng cô có tỉnh lại sau những ngày tháng mệt mỏi? Bây giờ không còn muốn sống nữa. Và cô đã sống như vậy, 5 năm nằm trên giường bệnh. Anh vẫn một mực chăm sóc cho cô. Tất cả có phải là quá muộn hay không? Kết cục dành cho hai người họ như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này sẽ được phát sóng ngay sau đây. Và quý vị đừng quên bấm nút subscribe kênh Hoa Hồng Đen để nhận được những thông báo mới nhất về thời gian phát hành tập tiếp theo của câu chuyện này ở trên kênh quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 3 của truyện ngắn Oán Hận Tình Thù của tác giả Tường Vi Đỏ qua phần diễn đọc của Trà Thanh. Nước mắt cô rơi ướt gối. Bây giờ Lâm Phong đã hoàn toàn chán ghét cô. Ngay cả Khải Uy, anh cũng nghi ngờ không phải là con trai anh. Cô sợ Khải Uy những ngày tháng phía trước sẽ chịu khổ. Đang nằm suy nghĩ thì Lâm Phong giận dữ lao vào túm lấy tóc cô. Trên tay anh là cái lắc tay mới vừa lấy từ tên dậu. Anh đưa trước mặt cô rồi hung hăng nói: "Cô còn gì để giải thích với tôi? Đây là gì? Vật quan trọng như vậy cô lại lén đem cho hắn? Còn dám nói không quan hệ mờ ám với hắn ta sao? Vật này ở đâu anh có? Đau quá, anh buông tôi ra." "Đau sao? Đau bằng đau ở đây không?" Vừa nói Lâm Phong vừa chỉ tay vào ngực mình. "Khốn nạn thật, Nhã Trân, sao lại làm vậy với tôi chứ? Tôi thật sự không phản bội anh mà. Lâm Phong, anh thừa biết là tôi yêu anh mà, đúng không?" Nghe cô nói yêu anh, Lâm Phong sững người lại, tay anh từ từ buông tóc cô ra. Anh nhìn cô lặp đi lặp lại câu hỏi: "Yêu sao? Cô yêu tôi sao?" "Phải, tôi yêu anh. Anh cảm nhận được mà, phải không?" "Đúng vậy. Ngày trước cô quả thật rất yêu anh. Nhưng từ lúc cha mẹ cô mất, ánh mắt cô nhìn anh là sự xa cách, chán ghét, không còn là sự say mê ngưỡng mộ như ngày nào. Anh cứ liên tục hồi tưởng về quá khứ, rồi lại hình dung ra cảnh tượng bắt gặp cô ở chùa cùng với tên dậu. Rồi cái lắc tay bằng vàng này, cô còn trao cho hắn. Thì sao anh tin tưởng cô được?" Anh chán ghét nhìn cô nói: "Đồ đàn bà dối trá, cô mất giá trị, mất đi niềm tin tôi dành cho cô rồi." Nói rồi anh xoay mặt rời đi, bỏ lại cô thơ thẩn nhìn theo bóng dáng siêu vẹo cô đơn của anh. Cứ như vậy, đêm nào anh cũng đến giày vò hành hạ cô trên giường đến mờ sáng hôm sau lại đi. Anh cấm tuyệt đối, không cho phép cô gặp con trai, vì anh cho rằng người mẹ dâm đãng như cô không xứng đáng. Thời gian cứ mãi trôi qua, sự việc đêm đó bị cho vào quên lãng, không ai được phép nhắc tới. Cho tới nửa năm sau, lúc này Nhã Trân đã mang thai gần 6 tháng. Lâm Phong không biết là con của anh hay tên dậu. Nhiều lần muốn giết quách cô đi cho xong, nhưng anh không làm được. Thanh Trúc dù ghen ghét cô, nhưng vẫn không tỏ thái độ gì, vẫn tỏ ra ngoan hiền trước mặt anh, càng làm thấy anh thấy có lỗi với cô ta hơn. Vì thời gian này, anh đã bỏ mặc cô ta, không còn ân cần quan tâm như trước. Anh quyết định quên đi Nhã Trân và muốn bù đắp cho Thanh Trúc. Anh tuyên bố Thanh Trúc là bà cả của phủ, còn cô bây giờ chỉ là một a hoàn ở trong phủ. Sự tình nghe thật nực cười như trong phim, nhưng lại diễn ra với cô. Từ bà cả bị giáng xuống làm người làm, ai cũng nhìn cô khinh khi dè bỉu. Tuy mang thai, nhưng công việc nặng nhọc như nhặt giặt rũ, nấu nướng, tất cả mọi việc cô đều phải tự làm. Thím Hai với con Sen thương cô quá, nên cũng xin Lâm Phong đỡ đần cho cô chút việc nhà. Trong lòng anh cũng có thương cô, nên cũng ngấm ngầm đồng ý. Hôm sau, Lâm Phong có việc phải rời phủ trong 2 ngày. Anh giao toàn quyền cho Thanh Trúc xử lý. Đêm hôm ấy, Bên ngoài trời lại là cơn giông gió lớn. Nhã Chân đang nằm ngủ, bỗng giật mình khi nghe tiếng cửa kẽo kẹt. Cô bàng hoàng mở mắt ra trong đêm tối. Cô bị một bàn tay to lớn chụp khăn vào mũi. Cô giãy giụa rồi ngất đi trong sợ hãi. Nhã Trần bị đánh thức bởi một cái nắm tóc thô bạo. Xung quanh cô tối đen như mực, chỉ có ngọn đèn dầu le lói trên bàn. Cô mơ hồ đoán ra trong căn phòng có tới ba người, hai nam và một nữ. Vì cô nghe thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của phụ nữ. Nơi cô nằm không đâu khác là nhà kho trong phủ. Bởi vị trí nhà kho gần khu vực phía đông nơi Khải Uy ở. Và cũng đã có lần cô vào đây lấy một ít đồ nên cô biết. Gã đàn ông phía sau túm mạnh lấy đầu cô, giật ngửa ra sau. Giọng hắn ta ồm ồm. Tỉnh rồi sao? Thưa bà, cô ta đã tỉnh. Nhã Trần hoảng sợ. Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Còn dám ngang nhiên to gan hành động ngay trước phủ nữa chứ? Gã ta nghe thấy, không những sợ, còn bật cười khanh khách. Mày bây giờ chỉ là một con ở trong phủ. Ai quan tâm đến sự sống chết của mày chứ? Các người là ai? Ai sai khiến các người bắt cóc tôi? Nói đi, tôi trả các người gấp ba. Nghe cô nói, ba tiếng vỗ tay giòn tan vang lên. Người phụ nữ ngồi im lặng trên ghế nãy giờ mới đi lại phía cô, lên tiếng gọi. Chị cả. Nhã Trần kinh ngạc. Cô giật mình, không ngờ lại là Thanh Trúc. Cô ta là kẻ đã sai người bắt cô đến đây. Cái gã giật tóc cô, kéo ngửa mặt cô lên. Trong ánh sáng heo hắt, cô nhìn thấy gương mặt đầy hung ác của Thanh Trúc. Nhìn cô, cười đầy thích thú. Sao không nghĩ là tôi đúng không? Ngày hôm nay đã đến lúc vở kịch phải hạ màn rồi. Kẻ gieo gió, ắt sẽ gặp bão. Cô sợ hãi trong đau đớn hỏi Thanh Trúc. Tại sao chứ? Sao cô không buông bỏ hận thù? Cô đã có tất cả rồi. Sao còn phải truy cùng đuổi tận tôi như vậy? Chị hỏi hay lắm. Tại sao ư? Chị quên vì sao mà chị gái tôi chết rồi sao? Mà quan trọng hơn, còn không phải tại chị dụ dỗ Phong của tôi. Đã có thằng nghiệt chủng kia rồi. Chị còn dám ngang nhiên mang bầu thêm đứa con khốn kiếp này nữa. Vừa nói, Thanh Trúc vừa tát mạnh vào mặt cô. Cô ta hỏi Nhã Chân. Đau không? Đau đúng không? Nhưng như vậy có thấm vào đâu so với nỗi đau các người đã gây ra cho chị gái tôi và cả tôi nữa. Nhã Trần bị kéo tóc muốn toạc ra đầu, lại ăn thêm cú tát như trời giáng của Thanh Trúc, khiến cô đau điếng, khóc không thành tiếng. Cảm nhận được sự nguy hiểm của đứa bé trong bụng, cô liên tiếp đạp bụng cô, khiến bụng cô càng đau nhức khó chịu. Thanh Trúc nhìn hai tên rồi ra lệnh. Trói à ta lại, cột tay chân nó lại, kéo ghế lại đây cho tao. Cô bị bọn chúng trói hết tay chân. Thanh Trúc ngồi trên ghế đung đưa trước mặt cô, nhìn Nhã Chân la hét kêu cứu. Cô ta càng cười như điên như dại, tiếp tục nói. Yên tâm, mày có gào khan cả cổ cũng không ai cứu được mày đâu. Nghe thấy không? Ngay cả ông trời còn đang giúp tao. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Mày có biết, tao từ một người con gái ngây thơ, bỏ mặc sự đời. Chỉ biết an phận trong chốn Phật đường, tụng kinh có mõ, cầu phúc cho đời. Nhưng chính hai người đã ép tao, khiến tao trở thành kẻ lẳng lơ, thành người đàn bà độc ác. Mày bị như ngày hôm nay, chính là quả báo mà mày xứng đáng nhận được. Mày hiểu không hả Nhã Chân? Nhã Chân vừa khóc, vừa gào đến đau rát cả họng. Nhưng quả thật bên ngoài mưa to gió lớn, lại đêm hôm khuya khoắt, không một ai có thể giúp cô thoát được. Nhã Trần cô lấy lại bình tĩnh. Cô biết Thanh Trúc đang kích động, nên không dám nói động đến cô ta, chỉ đành ra sức kéo dài thời gian, hy vọng sẽ có người đi ngang biết được mà cứu giúp. Thanh Trúc à? Cô nghe tôi nói, tôi thật không có ý định cướp Lâm Phong. Chẳng qua vì chịu ơn cứu mạng của anh ta, tôi đem lòng cảm kích rồi mến mộ. Tôi thề là tôi không biết anh ta lúc đó đã có hôn ước. Nếu biết, tôi tuyệt đối sẽ không cưới anh ta. Im ngay. Cô tưởng tôi tin lời cô sao? Vậy trong ngày cưới, cô biết chị gái tôi vì hai người mà đau lòng tự sát. Sao lúc đó cô không hủy hôn hả? Thôi, thật sự không biết thật mà. Cô tin tôi đi, có được không? Mày im đi. Trên đời này hết trai rồi hay sao? Mày xinh đẹp, ra thế, sao lại nỡ cướp đi chồng chưa cưới của chị tao? Trong lúc chị gái tao nằm lạnh lẽo dưới nấm mồ hiu quạnh, thì hai người lại đám cưới rình rang sống hạnh phúc trên nỗi đau của người khác. Thanh Trúc, cô nghĩ tôi hạnh phúc sao? Cô thấy Lâm Phong đối xử với tôi thế nào? Ngay cả đứa con tôi mang nặng đẻ đau, anh ta cũng cướp đi, trao cho cô nuôi dưỡng. Tôi thật sự là một người vợ, người mẹ thất bại mà. Tôi xin cô, tôi bây giờ không còn gì hết. Xin cô hãy thả tôi ra. Tôi hứa sẽ rời khỏi nơi này. Tôi sẽ đi một nơi thật xa cùng đứa bé ở trong bụng. Có được không? Mày nói còn hay hơn hát. Mày tưởng mày được sống yên với tao sao? Tao đã thề phải khiến cho hai người sống trong nỗi đau đớn dày vò. Sống còn khó hơn cả chết. Tao đã đợi được ngày nhìn chúng mày đau khổ. Tao đâu dễ dàng tha cho tụi mày như vậy đâu. Nhã Chân, mày không biết được đâu. Trong 2 năm qua, tao đã chịu đựng đau khổ đến nhường nào. Những lúc tao quan hệ đụng chạm với Lâm Phong, tao đều hình dung ra khuôn mặt đáng thương của chị Thanh Hạ, oán trách tao. Tao cũng sống trong nỗi day dứt vì đã ăn nằm với người yêu của chị gái mình. Mày nghĩ xem, tao có thể bỏ qua cho mày được không? Tao còn đường để lui không? Vậy cô muốn gì? Đơn giản, tao muốn mày chết. Nhưng trước khi chết, tao sẽ để cho mày chết trong sự sung sướng khoái lạc. Cô điên rồi. Cô tính làm gì tôi hả? Làm gì thì mày sắp biết thôi. Nhưng đảm bảo sẽ để mày thỏa mãn bản tính ti tiện dâm đãng của mày. Nghe Thanh Trúc nói, Nhã Chân sợ đến nổi da gà. Cô ta điên thật rồi. Nhã Chân lúc này giống như cá nằm trên thớt, sợ hãi tột cùng. Cô cố gắng dãy dụa kêu cứu. Nhưng cô càng chống cự, Thanh Trúc lại càng thích thú cười lớn. Cô ta lại đi đến cái bàn ngồi chễm chệ trên đó. Tay cô ta cầm cây đèn dầu đùng đường nghịch ngợm ngọn lửa trên tay rồi lạnh lùng ra lệnh. Hai thằng mày biết phải làm gì rồi chứ? Thường mợ cả cho tụi mày cứ mặc sức mà chơi đùa với ả ta. Đứa nào làm cho ả ta càng rên la phấn khích thể hiện rõ bản chất đi thoả của ả ta. Tao thường gấp 10. Nghe đến tiền lại được chơi đùa với đàn bà. Hai thằng tay dài của Thanh Trúc cười nham nhở tiến lại sát cô. Một thằng nâng mặt cô lên suýt xoa khen. Công nhận mợ cả đẹp thật. Thanh Trúc nghe vậy chen ngang nói thêm. Đúng, cô ta đẹp, cũng rất dâm đãng. Chúng mày không biết rồi. Nửa năm trước cô ta ở trốn cửa Phật còn tư tình với thằng đầy tớ nhà này. Bị ông chủ nhà này bắt gặp. Chuyện này không ai dám hé nửa lời ra ngoài. Thằng kia cũng bị đánh cho đến chết rồi vứt xác ra nơi rừng sâu cho chó sói ăn thịt đấy. Không ngờ cô ta lại dâm đãng như vậy. Nhưng lỡ ông chủ Lâm biết được thì phải làm sao thưa bà? Yên tâm, mọi chuyện có tao lo liệu. Nhiệm vụ của chúng mày là hưởng thụ ả ta thôi. Nhã Trần vừa tức giận vì bị vụ oan, vừa sợ hãi hét lên. Không đúng, cô ngập máu phun người. Thanh Trúc, sao cô lại độc ác như vậy chứ? Chuyện như thế nào, cô là người hiểu rõ nhất. Nếu như Lâm Phong biết chuyện này, anh ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô. Tụi mày, làm nó im miệng cho tao. Đêm nay chúng mày cứ mặc sức mà chơi đùa nó. Hai, đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất của đời mày đấy Nhã Chân ạ. Cứ nằm im mà hưởng thụ đi nhá. Kết thúc câu nói của Thanh Trúc là tiếng xé vải vóc rẹt vang lên. Nhã Chân lõa lồ trước mặt hai tên khốn nạn. Bụng cô đã nhô lên thấy rõ, nhưng không vì thế mà bọn chúng bỏ qua dục vọng thấp hèn. Bọn chúng nhìn cô trần truồng trước mặt, ánh mắt thèm khát dâm tà nổi lên trong mắt bọn chúng. Chúng nhanh chóng lột đồ của mình ra. Một thằng cởi trói chân cô ra, thằng còn lại tách lấy đôi chân cô, đâm thẳng cái gậy gớm ghiếc của hắn vào nơi tư mật. Tiếng la hét van xin của cô cùng tiếng thở gấp gáp trong phòng tạo nên bầu không khí vô cùng kinh tởm. Nhã Trần bị hai tên đó thay phiên nhau cưỡi trên người cô, hết tên này đến tên kia. Chúng giày vò cô hết lần này tới lần khác. Sự mạnh bạo của chúng làm cho máu từ hạ thân cô chảy ồ ạt. Nhã Trần tủi nhục vô cùng. Cô trừng mắt nhìn về phía Thanh Trúc hét lớn. Thanh Trúc, có làm ma, tôi cũng sẽ không tha cho cô. Lâm Phong, tôi hận anh. Nhã Trần nói xong, cô cắn đứt lưỡi tự tử trước mặt ba con người ác nhân thất đức. Bên ngoài cánh cửa khép hờ, một đôi mắt to tròn long lanh chứng kiến toàn bộ sự việc bên trong. Đôi mắt trong sáng chưa hiểu hết sự đời, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng với 19 tháng tuổi, Khải Uy cũng nghe được toàn bộ nội dung câu chuyện của ánh mắt thản tốt đau đớn của Nhã Trân khi cô cố đưa tay với tới thằng bé. Khải Uy sợ hãi hét lên, rồi ngất lịm bên ngoài cánh cửa. Ở thôn bên cạnh, Lâm Phong giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Trong mơ, anh thấy cô ta bị người ta hãm hiếp, chết tức tưởi, chết không nhắm mắt, cùng toàn thân làm máu. Giấc mộng vô cùng chân thật, khiến tay chân anh lạnh cóng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Không hiểu sao, anh lại mơ thấy một giấc mơ đáng sợ như vậy. Trong lòng anh sốt ruột, nóng như lửa đốt. Nhớ tới hình ảnh chết thảm trong mơ của cô. Mặc kệ đang là nửa đêm, mưa gió, ngoài trời. Lâm Phong mặc vội nhanh chiếc áo khoác lên người, tức tốc lái xe về phủ trong đêm mưa rồng, bão táp. Lâm Phong chạy vội trong mưa. Anh về đến phủ, lập tức chạy về phòng kiếm cô. Anh đập cửa xông vào, nhưng không thấy cô đâu. Trên giường chỉ còn lại một chiếc khăn rời ngay trên gối chỗ cô nằm. Lâm Phong đưa chiếc khăn lên mũi người. Anh nhăn mày nhận ra chiếc khăn còn một chút thuốc mê. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Anh huy động đám nô gia cùng anh rào rác chạy đi tìm cô khắp nơi, mặc trong đêm mưa gió. Lúc này ở trong nhà kho, Thành Trúc chứng kiến thấy Nhã Trần cắn lưỡi tự sát. Cô ta kinh hoàng hét lên. Bọn mày mau tới xem cô ta sao rồi. Hai tên kia nhanh chóng mặc lại quần áo rồi chạy đến chỗ của Nhã Trân. Một tên đưa tay lên mũi của cô thử xem cô còn thở không. Gã nói lớn. Thưa bà, cô ta còn thở, tuy nhiên rất yếu. Phải làm sao đây? Chúng ta giết người rồi. Hai gã đó nhìn nhau đầy sợ sệt. Chúng sợ nếu bị Lâm Phong bắt được, chúng sẽ chết không toàn thây. Chẳng quan tâm đến lời hứa hay số tiền Thanh Trúc bỏ ra. Hai gã lấm lét nhìn nhau, sau đó hiểu ý đối phương. Hai gã cắm đầu chạy nhanh ra ngoài cửa. Thanh Trúc lúc này vô cùng hoảng loạn. Mặt cô ta cắt không còn giọt máu. Cô ta nhìn Nhã Trân thoi thóp bất động trong vũng máu. Cô ta từ từ đi tới trước mặt nhìn Nhã Trân bị vũ nhục. Thanh Trúc trong lòng có phần xót xa. Ngay lúc này Lâm Phong chạy vào. Anh mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Anh lao đến đẩy Thanh Trúc ra. Vội ôm Nhã Trân vào lòng. Anh cởi lấy chiếc áo dính đầy nước mưa của anh khoác lên người cho cô. Gào lên trong tuyệt vọng. Trân, tỉnh lại đi em. Anh sợ hãi đến tột cùng. Anh nhìn Thanh Trúc oán hận. Tại sao? Sao cô ấy lại thành ra như vậy hả? Thanh Trúc, cô nói đi. Tôi sẽ giết cô. Bọn bay, bắt bà hai lại cho tao. Đợi tao về sẽ xử lý cô ta sau. Rồi anh ôm cô lao nhanh đến bệnh viện. Bây giờ cô đã quá yếu, chậm một giây thôi, anh chỉ sợ cô không cầm cự được. Nước mưa hòa lẫn vào máu tạo nên mùi tanh nồng tan thương trong gió. Anh quyết sẽ để Thanh Trúc nhận lấy hậu quả mà cô ta gây ra. Con sen đứng bên ngoài chứng kiến tất cả. Nó không thể ngờ Nhã Trân lại bị làm nhục như vậy. Nhìn đống máu còn đông lại trên nền gạch đất, nó ôm mặt khóc toàn chạy đi thì nhìn thấy Khải Uy nằm bất tỉnh ngay sau cánh cửa. Do lúc nãy hai tên gia nô cưỡng hiếp Nhã Trân mở cửa chạy trốn nên Khải Uy nằm ngất sau cánh cửa không ai để ý. Cô vội ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Khải Uy chạy vội về phòng của thằng bé. Trong bệnh viện, Nhã Trân chỉ còn chút hơi tàn vì đầu lưỡi của cô bị cắn nát nên không thể nối lại được. Cô bị băng huyết âm đạo. Máu chảy ồ ạt do bị cưỡng hiếp mạnh bạo. Cái thai trong bụng cô đã bị lưu thai trước đó. Tình trạng của cô như ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Phong ngồi chờ bên ngoài. Hai mắt anh rào rác nhìn vào phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Cả người anh toàn là máu và nước mưa. Chồng anh lúc này vô cùng nhếch nhác, không còn vẻ ngoài của một phụ ông lịch lãm thường ngày. Hơn 3 tiếng đồng hồ, anh chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Với thời gian trôi qua, chẳng khác nào 3 năm dài đằng đẵng. Cuối cùng cửa phòng cũng mở, bác sĩ cùng đội ngũ y tế đi ra. Anh đứng phắt dậy, lao tới bác sĩ, lo lắng hỏi. Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Bác sĩ lau mồ hôi trên trán, ông tháo khẩu trang ra, nhìn Lâm Phong khinh thường hỏi. Người phụ nữ đó là vợ anh sao? Tại sao cô ấy lại bị hành ra nông nỗi như vậy? Không phải chuyện của ông. Tôi chỉ muốn biết tình hình vợ tôi như thế nào. Tạm qua cơn nguy kịch. Rất tiếc, vợ anh vì bị cường bạo quá mức, nên đứa bé đã mất trước khi được vào đây. Buồng trứng bị vỡ, âm đạo dung huyết. Sau này cô ấy không thể mang thai được nữa. Còn vấn đề vợ anh có tỉnh lại hay không là do ý thức của cô ấy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chào anh. Khoan, tôi có thể vào bên trong nhìn xem cô ấy một chút được không? Vị bác sĩ kia nhìn lướt qua bộ dạng anh, sau đó ông ta lắc đầu nói. Anh không sạch sẽ, vợ anh vừa phẫu thuật xong, không thể để vi khuẩn xâm nhập được. Tôi đi trước. Nói rồi vị bác sĩ kia dứt khoát rời đi. Anh nhìn lại anh, quả thật vô cùng bẩn thỉu. Anh tạm thời để Nhã Trân ở lại bệnh viện với thím hai. Anh phóng xe về nhà giải quyết chuyện còn đang dang dở với Thanh Trúc. Thật sự, anh không thể tin được những việc anh chứng kiến trong nhà kho lúc khuya. Anh muốn tự mình hỏi cho ra nhẽ. Anh về đến phủ thì được người làm thông báo thiếu gia Khải Uy đang sốt cao. Tình trạng cũng không được khả quan cho lắm. Anh vội vàng trở về phòng, thay nhanh bộ quần áo mới rồi nhanh chóng sang phòng con trai. Thằng bé nằm thở yếu ớt trên giường. Anh cúi đầu cảm thán. Ông trời ơi, tôi đã tạo ra nghiệp gì vậy? Sao ông trời lại bắt vợ con tôi chịu khổ như vậy? Con sen nhìn Lâm Phong, nó rụt rè. Thưa cậu, con đã cho người mời bác sĩ Từ qua khám cho thiếu gia rồi. Ông ấy nói thiếu gia tạm thời sức khỏe đã ổn định. Cậu đừng lo lắng quá. Anh nhìn con sen rồi hỏi. Sao thiếu gia lại bị như vậy? Dạ con... Con tìm thấy thiếu gia sau cánh cửa trước nhà kho. Lúc ấy, thiếu gia đã hôn mê bất tỉnh rồi ạ. Lâm Phong nghe nói mà không kìm được cơn tức giận đang sôi sục trong lòng. Anh nghiến răng nói. Chăm sóc cho thiếu gia. Có gì báo ngay cho tao biết. Dạ. Mà cậu ơi. Chuyện gì? Chị... À không. Mợ Nhã Trân sao rồi cậu? Anh mới nhớ ra con sen là đô tỳ thân cận bên cô. Anh nói. Không nguy hiểm đến tính mạng. Tao có việc phải đi. Nhớ chăm sóc thiếu gia cẩn thận. Ngoài mày và bà hai giúp việc ra, thì không cho bất cứ kẻ nào lại gần thiếu gia. Biết chưa? Dạ, con hiểu rồi cậu. Lâm Phong hùng hằng đẩy cửa bước ra ngoài. Anh đến nơi giam giữ Thanh Trúc. Hai tên nô gia bên ngoài nhìn thấy anh. Chúng cúi đầu chào. Anh hỏi. Cô ta sao rồi? Một tên trong đó vội trả lời. Dạ thưa cậu, bà hai đang ở bên trong ạ. Mở cửa. Không đợi hai tên đó mở cửa, anh ra sức đạp cánh cửa tức giận đi vào trong. Anh sững sờ khi thấy Thanh Trúc treo cổ trên tấm vải trắng vắt trên trần nhà. Đôi chân cô ta giãy giụa giữa không trung, gương mặt đỏ bừng vì bị ngạt thở. Anh vội quát. Tụi bay, mau đỡ cô ta xuống cho tao. Anh đi tới giữ lấy chân của Thanh Trúc, đẩy cô ta lên cao, tránh cho sợi dây xiết vào cổ. Hai tên đầy tớ vội bắt ghế đứng lên đỡ cô ta xuống. Lâm Phong không nhìn Thanh Trúc. Anh quay mặt đi ra lệnh. Quẳng cô ta xuống đất. Hai đứa bay ra ngoài canh cửa cho tao. Hai tên đó nghe lời anh thả mạnh Thanh Trúc xuống. Bọn chúng gặp người chào anh rồi trở ra ngoài. Thanh Trúc ôm lấy cổ, hò sặc sụa. Cô ta không ngờ việc cô ta muốn tự tử nhưng bất thành. Cô ta nhìn Lâm Phong đầy oán hận, hét lên. Sao không để tôi chết đi hả? Một cái chát giòn giã vang lên. Anh hung hăng nắm lấy cổ cô ta và nói. Cô tưởng muốn chết dễ vậy sao? Cô nghĩ rằng chết sẽ hết tội ư? Sai rồi Thanh Trúc. Tôi không ngờ cô quá mức độc ác như vậy. Tôi không hiểu hết về cô. Hay do cô lừa tôi quá giỏi? Thanh Trúc biết cô ta không còn đường để lui. Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn anh cười thỏa mãn. Muốn biết tại sao tôi lại làm vậy với cô ta không? Nhắc đến cô, anh đau lòng không thôi. Cũng tại anh, tin tưởng con đàn bà dối trá thâm độc này đã khiến cô trở thành như vậy. Anh hận, không thể xé rách bộ mặt ghê tởm của Thanh Trúc. Hai tay anh bóp mạnh lấy vai cô ta gào lên. Tại sao? Sao vậy hả? Tôi có bạc đãi gì cô không? Từ lúc cô xuất hiện, mọi thứ tốt đẹp tôi đều dành hết cho cô. Còn cô ấy chịu đủ mọi thiệt thòi. Thậm chí, ngay cả danh xưng bà cả cũng thuộc với cô rồi. Cô còn muốn gì nữa hả? Anh hỏi tôi muốn gì sao? Tôi muốn cô ta phải chết. Chết trong tủi nhục đau đớn. Từng câu từng chữ Thanh Trúc thốt ra như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim anh. Anh ra sức bóp lấy vai cô ta lắc mạnh, rồi liên tục hét lên. Tại sao? Tại sao? Anh còn hỏi tôi sao? Cả anh cũng đáng chết. Lập vòng như không tin vào tai mình, anh nhìn Thanh Trúc như một con quái vật. Thanh Trúc thấy anh như vậy, cô ta cười như điên dại, cười trong đau khổ, trong nước mắt. Anh còn nhớ Thanh Hạ không? Nghe đến tên người con gái anh yêu năm xưa, anh thất kinh nhìn Thanh Trúc lắp bắp hỏi. Tại sao cô biết cô ấy? Nói! Thanh Trúc chậm rãi đứng lên đối mặt với anh. Cô ta nói trong khổ sở và oán hận. Tôi chính là em gái của Thanh Hạ. Lâm Phong nghe Thanh Trúc nói xong, anh người như mất hồn, thẫn thờ nhìn cô ta. Thanh Trúc nhìn bộ dạng ngây ngốc của anh như vậy, cô ta hả hê tiếp tục nói tiếp. Sao? Anh ngạc nhiên lắm phải không? Không ngờ tôi lại là em gái của chị ấy, đúng không? Gương mặt anh vẫn không giấu nổi nét kinh ngạc tột cùng. Anh nhìn Thanh Trúc hồi lâu, rồi mắt rũ xuống hỏi. Vậy ra, cô về đây là để trả thù cho cô ấy sao? Thanh Trúc liên tiếp gào lên. Đúng! Các người phải trả giá cho hành động đã gây ra. Chị gái tôi vì sao phải nằm cô đơn dưới đáy mổ lạnh lẽo? Còn hai người lại sống trong nhung lụa ấm êm vậy chứ? Anh không thấy có lỗi với chị tôi sao? Tôi thật không cam tâm, trơ mắt nhìn chị tôi chết oan. Tôi đã từng quỳ trước mộ của chị ấy. Và thề rằng, phải để cho hai người sống không bằng chết. Anh có hiểu không hả? Cô sai rồi. Tôi không biện minh cho sự thật rằng tôi đã phụ Thanh Hạ. Tôi đã từng rất hận Nhã Chân, đã xen vào tình cảm giữa tôi với Thanh Hạ. Nhưng tôi càng hận bản thân hơn, không thể từ chối hôn sự với Nhã Chân mà đành tâm rũ bỏ Thanh Hạ. Người đáng chê trách là tôi, chứ không phải là Nhã Chân, cô có biết không? Không, tôi không hiểu và không cần biết. Các người đã hạnh phúc bên nhau quá lâu rồi. Tôi không cam lòng để các người vui vẻ bên nhau thêm nữa. Anh có dám thừa nhận với tôi rằng anh không yêu cô ta không? Lâm Phong lặng người trước những câu hỏi chất vấn của Thanh Trúc. Yêu sao? Anh không biết, nhưng rõ ràng anh đã từng rất hận Nhã Chân. Thậm chí vì oán hận, anh đã nhẫn tâm ép chết ba mẹ cô. Giữa hận và yêu, khoảng cách rất mơ hồ, khiến anh không phân định được. Nhưng anh có thể chắc chắn một điều. Ngay giây phút nhìn cô nằm trơ trọi lõa thể giữa nền đất đầy máu, trái tim anh như ngừng đập. Anh cứ tưởng rằng anh đã chết theo cô. Thanh Trúc thấy anh trầm mặc, cô ta tự cười cho bản thân ngu ngốc. Rõ ràng là anh đã yêu Nhã Chân rồi, nhưng cô lừa dối bản thân rằng điều đó không bao giờ xảy ra. Dù hơn một năm qua anh yêu chiều chăm sóc cung phụ cô ta, thậm chí ngay cả quyền làm chủ phủ nhà họ Lâm cũng giao cho cô ta quản lý. Nhưng Thanh Trúc cảm nhận được, nó chỉ là hình thức bên ngoài. Tuy cô ta có được thân xác của anh, nhưng trái tim của anh chỉ chứa được hình bóng của Nhã Chân. Cái ngày anh bắt gặp Nhã Chân cùng tên dậu ở trong chùa, cô cảm nhận nỗi đau trong tim anh. Mắt anh nhìn Nhã Chân đầy đau khổ và thất vọng. Thanh Trúc hiểu, anh đã yêu Nhã Chân từ lâu rồi. Chỉ là anh tự lừa dối người, dối mình mà thôi. Anh lấy cô ta ra làm bình phong che đậy tình cảm thật sự của mình. Với Thanh Trúc, vì cô ta chót yêu anh, cô ta vừa mặc cảm tội lỗi với người chị đã khuất, vừa đố kỵ ghen ghét, nên bóng mà trong lòng cô ta mạnh mẽ trỗi dậy. Cô ta biện minh cho hành vi độc ác của cô ta là vì trả thù cho Thanh Hạ. Nhưng thực chất, cô ta hiểu rõ hơn ai hết. Cô ta hại Nhã Chân thành ra nông nỗi như vậy, vì chính sự độc ác, ích kỷ của cô ta mà thôi. Thanh Trúc đau đớn, gục ngã xuống trước mặt anh, nước mắt chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp. Cô ta nghẹn ngào hỏi lại anh như muốn anh xác nhận sự thật phũ phàng kia. Anh thật đã yêu Nhã Chân. Lâm Phong ôm đầu loạng choạng, đứng lên rồi hét lớn. Im đi! Người như cô không có tư cách nói ra tự yêu. Cô chính là con quỷ đội lốt người. Ngay cả một người phụ nữ mang thai, cô cũng nhẫn tâm ra tay tàn độc. Cô có còn là con người không hả? Phải, tôi đã yêu Nhã Chân. Một cô gái ngây thơ hiền hậu, không toan tính vụ lợi âm mưu như cô. Thành Trúc lao đến trước mặt anh. Cô ta buộc anh phải nhìn vào mặt cô ta. Chưa oán hận, nhìn trực diện vào mắt anh mà nói. Tôi nham hiểm thâm độc. Anh nói đúng. Ngay cả bản thân tôi còn để cho bị thương. Thì anh nói thử xem, tôi còn làm ra những gì nữa. Có biết tại sao tôi không có thai? Mặc dù anh với tôi thường xuyên chung đụng thể xác không? Là vì tôi luôn uống thuốc sau mỗi lần quan hệ với anh. Tôi ghê tởm căm hận anh như vậy. Thì làm sao tôi lại để cấn thai con của anh được chứ? Vừa nói vừa cười, rồi lại khóc. Đúng vậy. Hơn một năm qua, Thanh Trúc luôn uống thuốc tránh thai. Cô ta sợ rằng nếu lỡ có con với anh, thì kế hoạch trả thù của cô ta không thực hiện được. Cô ta uống thuốc đến nỗi, giờ đây khó có khả năng thụ thai được. Để trả thù, Thanh Trúc đã đánh đổi hy sinh rất nhiều thanh xuân, sự ngây thơ lương thiện vốn có. Hận thù giống như một liều thuốc độc ăn mòn lấy lương tâm của cô ta. Khốn kiếp! Sao cô lại có thể ác độc như vậy được? Tôi có lỗi với Thành Hạ. Tôi sẽ đền tội với cô ấy. Nhưng còn Nhã Chân, còn cả bản thân cô, vì sao không biết trân trọng mình như vậy? Cô trả được thù rồi. Cô có vui không hả? Thành Trúc ôm mặt ngồi thụp xuống đất. Cô ta tự hỏi có vui hay không? Cô ta càng thấy dai dứt. Lâm Phong nhìn Thanh Trúc trở nên điên cuồng như vậy. Người phụ nữ này, ít ra anh đã từng dành tình cảm thật lòng quan tâm đến cô ta. Nhưng anh không ngờ, anh chỉ là con cờ cho cô ta lợi dụng trong công cuộc trả thù. Giờ đây người con gái anh yêu, người anh tưởng hận, hóa ra lại rất thương, đang đấu tranh giành sự sống. Đứa con trai từng chối bỏ, cũng đang nằm lay lắt trên giường. Tất cả cũng chỉ vì một chữ hận mà ra. Suy cho cùng, Thanh Trúc, cô ta đáng thương hơn đáng trách. Anh thất thần đi ra ngoài, không quên bỏ lại một câu cuối cùng cho Thanh Trúc. Cút! Những gì cô đã làm với Nhã Chân, tôi sẽ không truy cứu. Tội là của mình tôi gây ra. Tôi mới là kẻ gián tiếp giết chết chị cô. Đừng để thù hận lấp mờ tâm trí nữa. Cô còn trẻ, tương lai còn dài. Tôi và cô từ nay không còn quan hệ gì nữa. Nếu để tôi gặp lại cô một lần nữa, tôi sẽ không khoan nhượng cho cô. Bây giờ, cô hãy cút khỏi nơi đây. Đừng để tôi thấy mặt cô. Nếu không, tôi không biết tôi còn có thể làm ra những gì với cô đâu. Mặc kệ Thanh Trúc gào khóc, anh dứt khoát rời đi. Anh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Giờ đây, khi chứng kiến cảnh sinh tử của Nhã Chân, anh mới thật sự hiểu rõ đâu mới chính là chân ái của đời mình. Anh hy vọng cô sẽ cố gắng mạnh mẽ, hãy sống vì con của anh và cô. Mọi lỗi lầm, hãy để một mình anh trả giá. Trong phòng chỉ còn lại một mình Thanh Trúc chờ chọi. Cô ta chỉ biết ôm ngực khóc nức nở. Tất cả đã quá muộn. Cô ta đã đi quá xa, không thể nào quay đầu được nữa. Cô ta không còn chỗ nào để dung thân, không còn mặt mũi để gặp lại ba mẹ mình. Ngay cả việc yêu Lâm Phong, cô ta cũng không dám nói ra. Giờ đây chỉ có cái chết mới giải thoát được cho cô ta mà thôi. Thanh Trúc với lấy con dao gọt hoa quả trên bàn. Cô ta chẳng nghĩ gì, cứ như vậy đưa tay ra, dùng dao cứa mạnh vào mạch máu. Nhìn từng giọt máu cứ thi nhau chảy xuống. Thanh Trúc nhắm mắt lại. Cô ta nở một nụ cười mãn nguyện, nhủ thầm. Thanh Hạ, cuối cùng em cũng trả được thù cho chị. Nhưng sao em không thấy vui vẻ chút nào? Phải chăng khi nhìn anh ấy đau vì cô ta, em cũng không sao đành lòng? Thanh Hạ, chờ em. Em đến tạ lỗi với chị đây. Thanh Trúc từ từ nhắm mắt lại. Cô ta cảm giác mí mắt nặng nề, hơi thở ngày càng khó khăn. Giây phút tưởng chừng như mình sắp chết, thì bên ngoài cánh cửa phòng được một ai đó đẩy mạnh. Dáng vẻ hốt hoảng của người đó vì lo lắng cho Thanh Trúc, cô ta cảm thấy có chút ấm lòng. Không ngờ Thanh Trúc còn có người thật lòng quan tâm tới cô ta. Trong cơn mê, Thanh Trúc lờ mờ nhận ra là giọng nói của Vũ Nụ. Bà ta gọi cô. Con gái. À không, bà hai. Bà mau tỉnh lại đi. Không sao, tôi sẽ đưa bà rời khỏi nơi đây. Rồi Vũ Nụ sẽ toạc vạt áo, băng lại vết cắt trên tay Thanh Trúc. Vũ Nụ sức lực rất khỏe. Một mình bà ta vội vàng dìu cô rời khỏi phủ nhà họ Lâm. Thực tế, Vũ Nụ chính là mẹ ruột của Thanh Trúc. Ngày xưa vì lầm lỡ với một người đàn ông, một mình bà ta sinh ra Thanh Trúc. Lúc mới sinh, sức khỏe của Thanh Trúc vô cùng yếu ớt. Bà ta xuất thân nghèo khó, không thể nuôi nổi cô ta, nên đã lén lút bỏ Thanh Trúc trước nhà ba mẹ cô ta bây giờ. Bà mẹ nuôi của Thanh Trúc vốn là người nông dân thật thà, nhân hậu. Dẫu biết hoàn cảnh của họ rất khó khăn, thêm một miệng ăn là cả một vấn đề đối với gia đình họ. Nhưng nhìn cô ta còn đỏ hòn, bọc sơ sài trong tã. Bà mẹ cô ta không nỡ làm ngơ, nên bấm bụng nhận nuôi cô ta. Nào ngờ năm lên 3 tuổi, Thanh Trúc bị sốt cao, bệnh tật liên miên mãi không khỏi. Gia đình càng vất vả hơn khi lo cho cả bốn miệng ăn. Lúc bấy giờ ở vùng lân cận có ngôi chùa linh thiêng, trong chùa có một nhà sư rất giỏi hành y. Gia đình Thanh Trúc mới quyết định xin gửi cô ta nương nhờ cửa Phật. Một phần vì bệnh tật, phần vì hoàn cảnh nghèo khó. Mặc dù họ không muốn, nhưng vẫn cắn răng gửi cô ta đợi Thanh Trúc đủ 18 tuổi sẽ lên đón về. Sự thật Thanh Trúc là con nuôi, chỉ có mỗi ba mẹ cô ta biết. Mẹ ruột của Thanh Trúc là Vũ Nụ, sau nhiều năm bỏ rơi cô ta, lương tâm bà ta cắn rứt, muốn quay lại nhận con. Nhưng khi về gặp lại ba mẹ cô, cho cô biết là hiện cô đang được nuôi nấng ở trong chùa, phải đủ 18 tuổi mới đón về được. Thấy vậy, Vũ Nụ mới lân la giúp việc ở những gia đình địa chủ giàu có gần đó. Mãi đến khi Thanh Trúc hoàn tục, biết được cô ta trở thành bà hai của nhà họ Lâm, giàu nức tiếng ở vùng này. Vì trước đó bà ta đã tái hôn với một gã đá quá vợ ở đây. Bà ta cũng vừa sinh cho ông một đứa con trai hơn 4 tháng. Nên hay tin nhà này đang tuyển vú em, bà ta vội vàng ứng tuyển, dưới danh nghĩa là bà con xa của Thanh Trúc. Mặc cho chồng con khóc ngăn cản, bà Nụ vẫn quyết định ở lại phủ để được gần Thanh Trúc, đứa con gái mà bà đã bỏ rơi suốt 18 năm qua. Trong bệnh viện, Nhã Trần vẫn hôn mê sâu, không có dấu hiệu tình. Lâm Phong khổ sở ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay cô mà nói. Nhã Trần, em tỉnh lại đi. Đừng bỏ cha con anh mà em. Xin lỗi em, anh là thằng tồi, không thể bảo vệ được cho mẹ con em. Em mau tỉnh lại đi. Con của chúng ta rất cần có em. Anh cũng rất cần em nữa. Mở mắt ra nhìn anh đi chân. Em đừng ngủ nữa, có được không em? Từng lời thủ thỉ của anh nghe vô cùng cảm xúc, mà bất cứ ai nghe được cũng đều rơi nước mắt. Lâm Phong anh thật sự hối hận. Nếu biết trước sự việc sẽ xảy ra như ngày hôm nay, anh quyết sẽ không để cô chịu thiệt thòi như vậy. Đã hơn một tháng qua, Nhã Trần vẫn mê man bất tỉnh. Bác sĩ thăm khám cho cô nói với anh rằng vì quá tổn thương, cô không muốn tỉnh lại nữa. Ai trong hoàn cảnh của cô cũng đều muốn chọn cái chết để giải thoát tất cả. Bởi vì chết là hết, kết thúc mọi đau đớn và tuyệt vọng. Khải Uy, con trai anh, từ sau khi sự việc đau lòng đó xảy ra với cô, anh dành tất cả mọi tình cảm yêu thương vào con trai. Thời gian hầu như anh ở bên cô thổ lộ tâm sự, thì anh về nhà bên cạnh chăm sóc con trai mình. Gần nửa tháng trước, cũng may anh phát hiện kịp thời. Nếu không, con trai anh sẽ mãi chỉ là một đứa bé ngây dại. Nghĩ lại, Thanh Trúc cô ta quả thật thâm độc. Ngay cả một đứa trẻ cô ta cũng không tha. Cũng may anh tìm được một thầy mo truyền giải phá bùa chú giỏi. Loại bùa Thanh Trúc hạ trên người Khải Uy chỉ là bùa sai kiến. Bùa làm cho người bị hại trở nên ngu ngốc ngây dại mà thôi. Nghĩ đến việc này, anh chỉ muốn bóp chết cô ta. May mắn cho cô ta, anh để tình với Thanh Hạ, để cho cô ta một mạng. Nếu không, xét đến việc cô ta làm, dù có chết ngàn lần cũng không hết tội. Thẩm Thoát cũng đã gần 5 năm trôi qua, Nhã Trần vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, dù chỉ một lần. Lập phòng vì đau buồn, rồi sinh ra bệnh tật. Sự nghiệp anh không mang tới, nên cơ nghiệp mà anh dày công xây dựng trong những năm qua, vì vậy mà có nguy cơ sắp lụt bại. Tất cả tài sản của anh vì lo cho cô đều lần lượt khăn gói ra đi. Càng đau đớn hơn khi anh hay tin cô đã chút hơi thở cuối cùng sau 5 năm gắng gượng. Cô ra đi trong thanh thản. Y tá lúc đó kể lại rằng trước lúc tắt thở, họ thấy nước mắt của cô chảy dài xuống hai bên khóe mắt. Tin dữ cùng bạo bệnh, Lập Phòng rốt cuộc cũng không qua khỏi. Trước lúc mất, anh giao Khải Uy cùng ngôi phủ này lại cho dì Sen chăm nom quản lý. Khải Uy lúc đó đã hơn 5 tuổi. Với một đứa trẻ như anh, mất luôn cả cha lẫn mẹ, không còn nỗi đau nào hơn. Khải Uy không nhớ mặt mẹ ruột, nhưng anh nhớ rõ gương mặt của người phụ nữ độc ác kia. 5 tuổi, Khải Uy đã có mối thù sâu khắc trong lòng. Mối thù giết mẹ, Khải Uy quyết lớn lên, dù tìm kiếm khắp chân trời góc bể, Khải Uy sẽ tìm ra được tung tích của Thanh Trúc, bắt cô ta đền tội cho mẹ cậu. 30 năm sau, tại công ty giải trí truyền thông Uy Nhã, trong phòng chủ tịch, một nam nhân có gương mặt lạnh lùng, đẹp như điêu khắc. Toàn thân anh ta toát lên vẻ thâm trầm, khó đoán. Anh ta ngồi lật sắp tài liệu trên bàn với thái độ vô cùng nghiêm túc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Người nam nhân ấy không rời mắt khỏi sắp tài liệu, giọng không có độ ấm nào vang lên. Vào đi. À thư ký với thân hình đồng hồ cát từ bên ngoài uốn éo đi vào đến trước mặt anh. Giọng à ta ỏng ẹo vang lên. Thưa anh, kịch bản cho bộ phim Oán Hận Tình Thù, mời anh xem qua một chút ạ. Vị chủ tịch kia vẫn không quan tâm đến thân hình đồng hồ cát của à thư ký có tên Tuệ Nhi kia. Anh nói. Đặt xuống, rồi ra ngoài đi. Tuệ Nhi không cam tâm. Cô ta vào đây được gần một năm và biết được chủ tịch Lâm là người đàn ông độc thân hoàn kim. Với hy vọng lợi dụng nhan sắc xinh đẹp vốn có, cô ta câu được con cá lớn là vị chủ tịch trẻ tuổi kia. Nhưng đã gần một năm, thậm chí cái liếc mắt anh cũng không dành cho cô ta, thì nói gì đến vấn đề tình cảm. Người nam nhân ấy không ai khác, chính là Khải Uy. Đã 30 năm trôi qua, ký ức kinh hoàng đêm hôm ấy vẫn nguyên vẹn ám ảnh trong mỗi giấc ngủ khi đêm về. Người đàn bà độc ác Thanh Trúc kia, anh nhất định sẽ tìm ra bà ta, khiến bà ta phải chịu nỗi thống khổ gấp trăm ngàn lần mà mẹ anh phải gánh chịu. Anh thề, cho dù lục tung cả thế giới này, anh quyết tìm ra con rắn độc kia, kẻ đã khiến gia đình anh tan nát, khiến mẹ anh phải chết trong tủi nhục đau đớn. Khải Uy nhận ra Tuệ Nghi vẫn chưa chịu rời đi, anh nhíu mày hỏi. Còn chuyện gì sao? À, dạ không, xin phép anh em ra ngoài trước. Ừ. Tuệ Nghi tức tối ngúng nguẩy ra ngoài, miệng cô ta lẩm bẩm chửi thầm. Không biết anh ta có phải là đàn ông không nữa. Đợi Tuệ Nghi ra ngoài, anh mới cầm kịch bản bộ phim Oán Hận Tình Thù lên xem. Kịch bản viết về cuộc đời mẹ anh, người phụ nữ khốn khổ, anh chưa bao giờ gọi một tiếng mẹ trọn vẹn. Ký ức anh mơ hồ khi nhớ về mẹ, chỉ biết rằng qua lời má Sen, mẹ là người phụ nữ đẹp, hiền lành, lại yêu thương anh hết mực. Thứ duy nhất anh có được là chiếc lắc tay, kỷ vật của bà ngoại trao cho mẹ anh, mà ba anh lúc hấp hối đã trao lại cho anh. Anh nâng niu còn hơn cả báu vật. Thật kỳ lạ. Anh không nhớ rõ mẹ, nhưng lại nhớ rất rõ khuôn mặt thiên thần ẩn giấu dưới lớp mặt nạ quỷ dữ của Thanh Trúc. Anh chắc chắn rằng, một ngày không xa, anh sẽ sớm gặp lại bà ta. Người đàn bà đã gây bao sóng gió cho gia đình anh. Chiều muộn, Khải Uy lái chiếc xe Lamborghini của anh về căn biệt thự nằm ngoài khu ngoại ô phía tây thành phố. Mình anh sống ở đây. Khải Uy độc lập ngay từ bé, nên mọi sinh hoạt, anh đều tự tay làm. Đang ngồi xem tiếp kịch bản phim giang dở thì điện thoại đổ chuông. Alo, Khải Uy à? Ra quán bar làm vài ly với tôi đi. Vừa về nước là tôi gọi cậu liền đấy người anh em. Lâu rồi không gặp. Tối nay bốn anh em mình không say không về nhá. Khương Vũ mới về nước sao? Cậu vẫn hoạt ngôn như xưa nhỉ? Bố khỉ, thằng bạn khốn nạn. Cậu đá đều tôi đấy à? Địa điểm là quán Ba Thiên Ảnh. 20 giờ nhá. Ok, gặp nhau sau. Tắt điện thoại, Khải Uy chợt mím môi cười. Khương Vũ vẫn vậy. Hơn 10 năm rồi không gặp cậu ta. Không biết có thay đổi ngoại hình ra sao. Nhưng mà cậu ta vẫn nói nhiều nhất trong hội bạn thân 4 người của anh. 8 giờ tối tại quán Ba Thiên Ảnh. Khải Uy, đây này. Khải Uy bước chậm tới tiệc rượu của Khương Vũ chuẩn bị trước. Ai là người tới muộn nhất trong 4 người họ. Mới 8 giờ gặp mặt, xem ra Khương Vũ còn nôn nóng hơn cả anh. 4 người làm trong 4 lĩnh vực khác nhau. Duy Toàn là ông chủ của một chuỗi ngân hàng lớn. Khang Kiệt cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Anh ta là ca sĩ kiêm diễn viên hạng A đang hot nhất hiện nay. Và bộ phim lần này bên công ty Khải Uy sản xuất có hợp tác mời Khang Việt làm nam chính trong dự án phim sắp tới của công ty. Khương Vũ là bác sĩ, phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới. Gia đình anh ta kinh doanh bất động sản, nhưng Khương Vũ không kế nghiệp của gia đình, mà anh ta theo đuổi đam mê của mình. Bốn chàng trai như bốn soái ca, mỗi người một khí chất, phong thái riêng. Ai cũng phong độ, dạng người, là niềm ao ước của mọi cô gái. Khải Uy ngồi xuống, Khương Vũ rót 4 ly rượu, đặt trước mặt anh, là loại rượu vodka diva đắt đỏ nhất thế giới mà chỉ có giới đại gia mới dám thưởng thức. Cậu tới trễ, phạt 4 ly. Khải Uy nhìn đồng hồ trên tay từ tốn nói. Tôi đến đúng giờ mà, chẳng qua các cậu đến sớm thôi. Khương Vũ vẫn ngoan cố. Kệ cậu, trong số 4 người chúng ta, cậu đến trễ nhất, phạt 4 ly, xem như nể mặt cậu rồi đấy. Uống nhanh. Không, tôi giận đấy nhá. Khải Uy nhìn Khương Vũ chẳng nể mặt. Việc gì tôi lại sợ cậu giận cơ chứ? Khương Vũ lúc này tỏ vẻ ủy khuất, dùng mỹ nam kế với anh, giả vờ lau nước mắt ngắn dài. Khải Uy, cậu đúng thật nhẫn tâm nhở? Người ta xa cậu hơn 10 năm mới gặp lại. Có biết ở bên kia tôi nhớ cậu một phát điên lên không hả người anh em của tôi? Cậu làm tôi buồn nôn rồi đây này. Chứ chẳng phải bên trời Tây, cậu quen từ gái Tây sang gái ta, da đen đến da trắng, từ lão bà đến vị thành niên sao? Nếu tính sơ sơ danh sách những cô người yêu của cậu, cũng trải dài suốt từ Bắc vào Nam của đất nước Việt Nam ấy chứ không vừa. Khải Uy, cậu có nhất thiết phải kể ra tất tần tật như vậy để bôi nhọ danh dự của tôi không? Nhưng biết làm sao được, chẳng phải do tôi quá đẹp trai hay sao? Làm sao tôi nữa từ chối mấy em xinh đẹp được chứ? Tự phụ. Cậu dám xem thường tôi. Mà Khải Uy, tôi nghe đâu công ty cậu có lắm cô người mẫu diễn viên xinh như hoa hậu. Cho tôi thông tin vài cô tán tỉnh với nhá. Mỹ Ân, cậu tránh xa người của tôi ra biết chưa? Cậu mà còn phong lưu như vậy, tôi dám chắc cậu sẽ chết vì gái đấy. Được chết vì gái là cái chết sảng khoái cơ mà. Người như cậu còn lạnh hơn cả băng Nam Cực thì làm gì hiểu được cảm giác sung sướng khi yêu chứ. Khang Việt nghe hai người bọn họ cứ đấu đá qua lại, anh hết cách với họ, đành nói. Thôi, tôi xin hai cậu, cứ gặp nhau là cãi nhau suốt thôi. Nào, anh em chúng ta cạn ly chúc mừng cho ngày gặp mặt hôm nay cái nào. Nghe Khang Việt nói, cả 4 người họ nâng ly lên uống cạn một hơi, rồi nhìn nhau cười vui vẻ. Khải Uy nói với Khang Việt. Mong lần này hợp tác thành công mỹ mãn cậu nhỉ. Tôi rất thích vai nam chính trong bộ phim lần này. Nhưng nghe đâu phía bên cậu vẫn chưa tìm ra nữ chính thích hợp cho bộ phim này à? Đúng. Vai nữ chính này công ty tôi đã cast rất nhiều diễn viên. Nhưng chưa thấy ai đặt yêu cầu. Khương Vũ nói vào. Các cậu thôi đi nào. Dẹp công việc sang một bên. Chúng ta hôm nay chỉ vui chơi thôi. Ok không? Duy Toàn, cậu nói gì đi chứ? Từ lúc vào đến giờ, tôi thấy cậu cứ trầm mặc suy tư. Có chuyện gì à? Nhắc đến mình, Duy Toàn lúc này mới lên tiếng. Thấy các cậu nói chuyện vui quá, Tôi ngồi nghe thôi đủ vui rồi. Cậu cứ trầm tính giống xưa nhở? Cuối tháng này cậu kết hôn nên hồi hộp đấy à? Đã nói là không lôi chuyện riêng tư hay công việc vào cơ mà. Thôi, anh em ta cạn ly tiếp nào. Lúc này điện thoại của Khải Uy vang lên. Bên ngoài này khá ồn nên anh xin phép mọi người ra ngoài nói chuyện. Khải Uy đi nhanh ra phía sau khu vệ sinh. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh đi vào. Ngang qua một góc tối, anh nghe tiếng một cô gái sợ hãi nói. Các anh làm gì tôi? Mau buông ra. Em gái, nhìn em xinh đẹp vậy mà làm phục vụ ở đây. Tiếc nhở. Ngoan phục vụ bọn anh đêm nay. Anh cho em gấp 5 lần lương tháng này làm ở đây luôn. Ngoan nhá, bọn anh thương. Sau đó là tiếng cười khả ổ của hai gã đàn ông vang lên. Cô gái kia hoảng hốt kêu lên. Có ai không cứu tôi với? Các anh tránh xa tôi ra. Không, tôi báo cảnh sát. Tội các anh quấy rối tình dục. Một tên có vẻ là tên cầm đầu nghe cô gái kia nói, nhưng nghe một câu chuyện khôi hài, chợt cười phá lên. Nghe mắc cười quá. Cô em báo đi. Anh năn nỉ em báo luôn em gái. Gái điếm mà tưởng mình cao sang. Mày nghĩ mày làm ở đây mà còn tỏ vẻ thanh cao à? Chẳng qua bọn tao thấy mày có chút nhan sắc nên có ý muốn chơi đùa tí cho vui thôi. Mẹ nó, rượu mới không uống. Muốn uống rượu phạt à? Nói rồi hai tên kia nhanh chóng bắt lấy tay cô gái, cầm chặt trên đỉnh đầu. Bàn tay chúng bắt đầu luồn vào áo cô, giở thói đổi bại. Cô gái kia giãy giụa bất lực kêu cứu. Nước mắt cứ ướt hết cả khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn ảnh kia, nó cứ ám ảnh, khiến anh nhớ lại giây phút mẹ anh bị hiếp đến chết. Khi bàn tay cớm ghiếc kia luồn xuống váy cô gái, anh nhanh chóng chạy lại, đạp một tên ngã xuống. Cái tên mà tay luồn vào váy cô gái, anh bắt lấy tay hắn, bẻ ngược ra phía sau. Gã đó giật mình, nhìn anh giận dữ. Dừng tay! Hai gã đàn ông ức hiếp một cô gái, không biết nhục à? Tên đó đau đớn, trừng mắt quát. Thằng khốn! Mày dám phá hỏng chuyện tốt của ông. Ông sẽ giết mày. Nghe gã kia nói, anh nhếch môi khinh bỉ. Vậy sao? Kèm theo đó, khi gã còn lại lộp cồm ngồi dậy, lao đến. Anh không kiêng dè, đá thẳng vào nơi nhạy cảm của gã. Khiến gã đau đớn ôm lấy bộ hạ mà nhảy lên đành đạch. Gã kia bị anh bẻ muốn gãy cả tay. Sau đó anh buông gã ra lớn tiếng quát. Cút! Hai gã xấu xa đê tiện kia bị Khải Uy đánh, chạy bán sống bán chết. Trước khi bỏ chạy, chúng không quên chỉ tay vào mặt anh hằn học. Mày nhớ cái mặt tao đấy, tao nhất định sẽ trả mối nhục ngày hôm nay. Sau đó hai thằng đỡ nhau bỏ chạy. Cô gái bị xám sỡ kia lúc này mới dám ngước lên nhìn vị anh hùng vừa ra tay cứu mình. Cô như đứng hình trước anh, một người đàn ông tuyệt mỹ với vẻ ngoài hơn cả soái ca ngôn tình đang đứng trước mặt cô. Khải Uy thấy cô gái nhìn anh ngây ngốc, anh cũng chẳng lấy gì làm lạ. Thấy áo cô ấy bị xé rách, anh xoay mặt đi, lịch sự cởi áo khoác ngoài đưa ra cho cô mặc vào. Vốn dĩ anh cho rằng cô gái này cũng rung động trước vẻ ngoài của anh. Nhưng khi ánh mắt anh chạm phải gương mặt cô gái này, anh mới nhìn cô ấy thật kỹ. Gương mặt này thật sự rất xinh đẹp. Đôi mắt to tròn ngập nước, thêm làn môi đỏ chúm chím, làm người đối diện không thể kiềm lòng được, muốn đem giữ chặt trong lòng để yêu thương bảo vệ. Anh thầm nghĩ, hèn gì bọn khốn nạn kia muốn giở trò bỉ ổi với cô ấy. Cô gái thấy anh nhìn mình chằm chằm, cô thoáng giật mình bối rối rồi cúi đầu cảm kích. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Người đã đẹp, giọng còn ngọt ngào thánh thót nữa. Với một người không tham sắc như Khải Uy mà cũng có phút nhất thời rung động như bị điện giật trước cô gái này. Tôi tên là Thiên Ái. Không biết anh tên gì, cho tôi biết được không ạ? Tôi nhất định sẽ đền đáp ơn cứu giúp này của anh ngày hôm nay. Lúc này Khải Uy mới ổn định lại cảm xúc mông lung. Một cô gái lần đầu tiên gặp mặt lại khiến anh có cảm giác khá thân thuộc. Anh trầm giọng hỏi ngược lại cô. Cô làm ở đây lâu chưa? Nhìn cô giống như là sinh viên, sao lại làm trong môi trường phức tạp như vậy? Dạ, tôi là sinh viên năm nhất trường sân khấu điện ảnh khoa diễn viên. Vì không muốn phiền đến gia đình, tôi vừa học vừa làm. Tôi mới làm gần một tuần nay thôi. À, Họa ra là diễn viên tương lai à? Mà cô ổn chưa đấy? Bộ dạng này ra về có sao không? Tôi... Được rồi, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi tự về được. Mà anh chưa cho tôi biết tên của anh. Vô tình tôi đi ngang thấy chướng mắt nên cứu thôi. Nếu là người khác, tôi cũng ra tay tương trợ. Nên cô không cần phải để tâm đâu. Vậy tôi làm cách nào để trả ơn anh đây? Tôi thật sự vô cùng cảm kích. Cô quá lời rồi. Nếu cô ổn, tôi đi trước. Bạn tôi đang đợi. Chào cô. Nói rồi anh rời đi. Ra chỗ bạn anh, mọi người lúc này đã say khướt cả. Chỉ đồng hồ cũng hơn 11 giờ đêm. Không ngờ anh đi mới đó đã hơn 3 tiếng đồng hồ. Đã lâu như vậy. Khương Vũ thấy anh về, giọng anh ta lè nhè tức tối. Cậu đi gọi điện thoại tận bên Úc đấy à? Có biết trong thời gian đợi cậu, bọn này gọi thêm 2 chai vodka Diva nữa không hả? Vừa nói, Khương Vũ vừa ngất ngất ngừng ngừng nấc cụt. Khải Uy lắc đầu ngao ngán. Bọn họ đúng là đã say hết cả. Anh gọi phục vụ tới thanh toán và nhờ thêm 2 người phục vụ nam nữa, dìu Khương Vũ và Duy Toàn ra xe. Riêng Khang Việt, vì là diễn viên nên anh ta có quản lý riêng. Người quản lý nhận cuộc gọi từ anh cũng tức tốc đến đưa Khang Việt về. Còn lại mỗi Khải Uy, anh chậm rãi lái xe từ hầm gửi xe ra trước cửa quán bar. Từ xa, anh đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Thiên Ái đang chật vật vẫy taxi. Trời lúc này cũng mưa lất phất nên không có xe nào dừng lại. Hoặc là xe đã có khách. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng anh. Bên cạnh anh có biết bao chân dài quyến rũ xinh đẹp, nhưng anh chẳng mảy may để ý. Không hiểu sao anh lại muốn dây dưa với người con gái mới gặp lần đầu này. Tiếng thắng xe đỗ phịch bên cạnh Thiên Ái. Anh mở cánh cửa xe, nói vọng ra. Lên xe tôi trở về. Nhận ra anh là người vừa cứu mình. Cô mỉm cười, nhưng sau đó vì sợ phiền đến anh, nên cô từ chối. Không cần đâu, anh về trước đi. Lên xe. Cô muốn đứng đây vẫy xe đến khi nào? Hay là đợi bọn lúc nãy quay lại sơi tái cô hả? Thiên Ái khách sáo như vậy, khiến anh khó chịu. Sau khi nghe anh nói, cô giật bắn cả người. Quả thật... Sự việc vừa rồi, nếu không có anh, cô không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào. Cô giấu vẻ lúng túng, ngại ngùng, bước lên xe, ngồi xuống bên ghế phụ cạnh anh. Anh khẽ mỉm cười hài lòng. Cô ngồi im lặng, khép nép, không dám nhìn anh. Anh liếc sang cô hỏi. Đọc địa chỉ nhà cô. À, dạ. Hẻm 3, số nhà 003, đường DT3. Mà cũng gần đây thôi ạ. Anh chợt nhớ ra, đây cũng gần với trường sân khấu điện ảnh. Sau đó, anh không hỏi gì thêm, lái xe một mạch thẳng đến địa chỉ cô đọc. Từ nơi dừng xe, phải đi bộ một đoạn mới đến chỗ cô, vì ở trong hẻm, xe không chạy vào được. Anh mở cửa để cô bước xuống. Cô đứng lại cúi đầu xuống một lần nữa. Cảm ơn anh. Cô cứ cảm ơn hoài. Tôi đã nói, không cần đặt nặng vấn đề này rồi. Mà vào bên trong xa không? Hẻm tối như vậy. Có cần tôi đưa vào không? Dạ, không cần đâu. Đi một đoạn ngắn nữa sẽ tới. Tôi ở trọ với một người bạn thân. Thôi tôi vào trước. Anh về cẩn thận. Có dịp chắc chắn tôi sẽ trả ơn anh. Vào đi. Đợi cô đi vào tôi sẽ đi. Thiên Ái cũng không chần chừ. Cũng khuya rồi. Với lại hôm nay cô rất sợ hãi, lẫn mệt mỏi. Cô nhanh chân đi vào con hẻm, không quên vẫy tay chào anh. Đợi cô đi vào, anh cũng phóng xe đi thẳng. Chắc chắn sau đêm nay, cuộc sống giữa anh và cô sẽ hoàn toàn thay đổi. Đang ngồi ăn sáng, Thúy Hạnh hỏi cô. Thiên Ái, sau đêm hôm qua, mày còn dám đến quán ba kia làm không? Giờ không làm thì em không đủ tiền trang trải học phí, rồi tiền sinh hoạt đủ thứ nữa. Mẹ em ngoại quê đau bệnh suốt. Một mình ba em lo cho mẹ đã vất vả rồi. Em không muốn thêm gánh nặng cho ba em nữa. Nhưng mà... thật sự em sợ lắm. Không dám quay lại chỗ ấy làm đâu. Xem như một tuần nay em làm không công rồi. Ừ, tao lo cho mày quá. Mà ái này, công ty tao đang tuyển tạp vụ đấy. Tuy công việc có vất vả, nhưng lương cũng ok lắm. Mày làm theo kiểu thời vụ theo giờ đi, để tao giới thiệu cho. Công ty uy nhã đấy hả chị? thì còn công ty nào nữa. Mà khoan, mày xoay thử một vòng tao xem nào. Ê Thiên Ái, ở với mày hơn nửa năm nay, bây giờ tao mới thấy mày đẹp nhá. Chị khéo trọng em thôi, xinh đẹp sao bằng chị Thúy Hạnh được chứ. Này, mày lại khen chị mày cơ à? Cơ mà chị mày thích. Chọc mày thôi, chị nói thật mà. À quên mất, công ty chị đang tìm casting cho vai nữ chính bộ phim sắp quay đấy. Nhưng mà vẫn chưa thấy ai phù hợp. Thiên Ái, chị thấy mày đi cast thử xem thế nào. Mày cũng học khoa diễn viên mà, phải không? Dạ. Nhưng mà chị ơi, em mới là sinh viên năm nhất, biết bao nhiêu diễn viên nổi tiếng còn không được chọn, làm sao em dám mơ mộng? Khéo lại bị người ta cười cho là trèo cao nữa. Đồ điên, biết đâu được. Tài năng không bằng may mắn cơ mà. Chị vừa thấy mày xinh đẹp lại tài năng, biết đâu thần may mắn sẽ mỉm cười với mày thì sao? Thôi chị, cho em xin đi mà. À, cái vụ xin việc chị vừa nói ấy, chị giúp em xin vào làm nhé. Em cũng suy nghĩ kỹ rồi. Đêm qua em may mắn được cứu giúp, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng may mắn như vậy. Em sẽ nghỉ việc ở quán bar. Ừ, chị thấy mày nghĩ vậy là hay đấy. Chứ môi trường ở đấy phức tạp, kiểu ngây thơ trong sáng như mày không thể sinh tồn ở những nơi như vậy đâu. Mà tao cũng nói rồi, cần gì tao giúp thêm cho. Không nhiều, nhưng trong khả năng chị vẫn giúp được mày cơ mà. Sao như vậy được? Em đã phiền chị lắm rồi. Tiền phòng trọ, tiền sinh hoạt, ăn uống hầu như của chị bỏ ra cho em. Còn Hâm này, nghĩ gì cho lắm. Bù lại, chị được mày nấu cho những món ngon đấy thôi. Mà công nhận ấy, mày khéo tay thật nhá. Nấu ăn ngon hết sảy. Từ ngày có mày về ở chung, chị béo hẳn ra đấy. Em học từ mẹ em đấy. Mẹ em nấu ăn ngon lắm. Ừ, thế nhá. Việc mày nhờ, chị rõ hỏi lại phòng nhân sự. Mày cũng nên suy nghĩ cái việc chị nói đi casting, chả mất gì. Quần áo thì cứ lấy của chị mà mặc. Trong tủ đầy, mày thích bộ nào cứ lấy. Chị với mày dáng người cũng xem nhau. Vậy nhá, chị đi làm đây. Phở ngon lắm. Đợi chị Hạnh ra khỏi phòng, cô đi đến khóa cửa phòng lại, rồi dọn dẹp rửa bát cất lên. Thiên Ái chán nản, nằm dài trên giường suy nghĩ lời Thúy Hạnh vừa nói. Cô vừa thích thú, vừa cảm giác hoang mang nghĩ. Hay mình đi cáp thử, có mất gì đâu. Nghĩ vậy, cô vội vàng search Google thời gian địa điểm nơi buổi casting diễn ra. Thời gian là 8 giờ sáng ngày mai, là ngày cuối cùng trong buổi xét duyệt. Địa chỉ là nhà hàng hát thiếu niên ở phường 5. Chẳng hiểu sao cô rất mong chờ mình sẽ được làm nữ chính trong bộ phim đó. Thôi, cứ chờ chị Thúy Hạnh về rồi hỏi xem chi tiết hơn như thế nào. Nằm buồn chán, cô lại tiếp tục lướt Facebook. Vô tình trong mục tìm kiếm việc làm, cô thấy có dòng status cần tuyển người giúp việc theo giờ. Ngày làm 4 tiếng, từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối, lương thỏa thuận, yêu cầu biết nấu ăn. Cô nghĩ vừa hay thời gian làm việc trùng khớp với thời gian nghỉ học trên lớp. Thế là Thiên Ái lấy điện thoại lưu lại số của người đăng tin trên trang này. Sau khi lưu số điện thoại xong, cô quyết định gọi. Ngay hồi chuông đầu tiên, giọng của người phụ nữ bên đầu dây bên kia đã vang lên. Alo. Dạ, alo. Dạ cô ơi, con vừa nhìn thấy cô đăng tin tìm người giúp việc trên trang tìm kiếm việc làm phải không cô? Dạ, cô cho con hỏi là cô đã tìm được người nào chưa ạ? Con muốn xin vào làm ạ. Nghe tiếng cô thanh thoát lại dễ thương, người phụ nữ kia cũng trả lời lịch sự dịu dàng. Chưa con, mà con tên gì? Để cô tiện xưng hô. Dạ, con tên Thiên Ái ạ. Ừ, chuyện là cô tuyển giúp việc cho con trai cô. Nó sống một mình lâu nay quen rồi. Cô nói nó thuê giúp việc mà nó không chịu nghe. Bảo là phiền phức. Nó đi làm thường đi sớm về khuya. Cô cũng lo cho sức khỏe của nó. Vậy đi, bây giờ con rảnh không? Cô đọc địa chỉ, con qua đây cô cháu mình nói chuyện rõ hơn được không? Dạ rồi, cô đọc đi, con ghi lại ạ. Địa chỉ là khu biệt thự ngoại ô phía tây thành phố. Dạ, chỗ con qua bên cô mất gần 1 giờ đồng hồ, tính luôn kẹt xe. Cô đợi con khoảng tiếng nữa con qua luôn cô nhé. Rồi cô chờ. Dạ, con chào cô ạ. Thiên Ái chạy nhanh vào nhà tắm, tắm rửa thay quần áo, lấy chiếc quần jean áo phông năng động. Cô dắt Conway cả tàng, phóng nhanh sang địa chỉ cô chủ kia đọc. Một giờ sau, tại khu biệt thự ngoại ô phía tây thành phố. Thiên Ái lóng ngóng trước cánh cổng biệt thự ở sơn đen to đùng. Cô nhìn xem chuông cổng ở chỗ nào, rồi bắt đầu nhấn chuông. Khi tiếng chuông thứ ba vang lên, một người phụ nữ trung niên khoảng gần 50 tuổi, mặc quần áo bà ba như ở miền quê sông nước, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và gương mặt vô cùng phúc hậu đi ra mở cổng. Thấy cô, người phụ nữ tươi cười mở cổng hỏi. Con lúc nãy gọi cô phải không? Dạ, con là Thiên Ái. Con đến để xin việc ạ. Cô tên Sen. Con gọi cô là dì Sen cho thân thiết. Con vào nhà ngồi chơi. Rồi cô cho mình trò chuyện tiếp. Dạ. Thiên Ái theo chân dì Sen vào bên trong. Căn biệt thự này không gọi là rộng lắm. Ngoài cánh cổng rất ư là to. Xung quanh có khuôn viên vườn tược, được tạo ra một không gian vô cùng sinh động và thiên nhiên. Thiết kế vô cùng bắt mắt theo kiểu vừa cổ kính vừa hiện đại và lấy tông màu đen trắng làm chủ đạo, hiểu một phần tính cách của chủ nhân của căn biệt thự này khép kín đến mức nào. Cô ngồi vào phòng khách, dì Sen xuống bếp bưng lên hai ly nước cam đặt xuống bàn. Dì ngồi đối diện cô rồi nói. Con uống đi. Cam vườn dì mang từ dưới quê lên, vừa ngọt lại không thuốc, rất tốt cho sức khỏe. Dạ, con cảm ơn dì. Mà dì không ở đây với con dì sao? Không, dì ở quê lo nhang khói cho ông bà tổ tiên. Với lại, dì ở quê quen rồi, thành phố đông đúc chật chội, dì không thích. Dạ, mà con hỏi thật, dì thấy con thế nào ạ? Con được nhận không dì? Thật ra con là sinh viên, vừa học vừa làm, nên nói thật là con rất cần công việc này thưa dì. Công việc lại phù hợp với thời gian con lên lớp nữa, nên thấy dì đăng tin, con gọi lại ngay đấy ạ. Dì Sen quan sát cô một vòng, dì cười thoáng hài lòng rồi gật đầu nói. Thấy con cũng dễ thương thật thà, nói chuyện dễ mến là dì rất thích. Nhưng mà con biết nấu ăn không? Cái quan trọng là phải biết nấu nướng nha con. Dạ, nói không phải khoe, chứ từ lúc bắt đầu lớp 9, con đã phụ lo cơm nước với mẹ con rồi gì. Con không dám tự tin nói là mình nấu ăn giỏi, nhưng mà con nấu ăn được ạ. Thẳng thắn vậy dì rất thích. Thôi bây giờ cũng sắp trưa rồi, con ở lại nấu cho dì một bữa cơm trưa, coi như dì thử tay nghề con luôn, con thấy sao? Dạ được thưa dì. Mà dì ơi, con trai dì đâu, sao không thấy? Không phải con tò mò, nhưng con muốn biết một chút thông tin về con trai dì, cũng là ông chủ sắp tới của con được không ạ? Dì Sen nhìn cô cười hiền từ, rồi chậm rãi nói. Nó rất khó tính và lạnh lùng, nhưng dì tin là nó sẽ thích con. Ý dì là dì nhìn con thật thà chất phác, nên dì cũng rất quý con, mặc dù chỉ là lần đầu tiên. Thôi con uống nước đi, rồi theo dì vào bếp, cũng trưa rồi. Dì lên bất ngờ, nên con trai dì không biết. Vừa lúc nãy dì có gọi điện thoại cho nó nói trưa nay sẽ về. Dạ vậy thôi, mình vào bếp luôn dì nhá. Thiên Ái theo dì Sen vào bếp. Tuy anh ở một mình, nhưng tủ lạnh khá đầy đủ thức ăn. Dì Sen nhìn con gà đã làm sạch lông nằm trong cái rổ, dì nói. Gà dưới quê dì mang lên. Con trai dì thích ăn gà lá rang với bún mắm. Thêm món cá ngừ kho thơm, ăn chung với bún cũng hết sẩy. Gà và cá, dì đã rửa sạch. Bây giờ con nấu ăn, dì sẽ phụ con lặt sau. Dì trông chờ vào thành phẩm của con làm ra lắm đấy nhá. Dạ, con sẽ tận tâm nấu. Sẽ không làm dì thất vọng đâu ạ. Cảm ơn dì Sen, dì thật tốt bụng. Rồi Thiên Ái lại cười. Nhưng khi nhìn cô cười, dì Sen lại kinh ngạc rồi há hốc mồm. Vừa nãy dì Sen chỉ nghĩ rằng người giống người. Nhưng lần này cô cười rất giống với người kia. Người mà cả đời này đến chết, dì vẫn mãi bị ám ảnh, không thể nào quên được. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó. Thức ăn cũng dọn sẵn trên bàn. Đồng hồ lúc này cũng điểm 11 giờ 45 phút trưa. Từ ngoài sân đã nghe tiếng xe ô tô đỗ phịch ở phía ngoài. Dì Sen nói với Thiên Ái. Con lấy bún ra dĩa đi, để dì ra ngoài một lát. Chắc con trai dì về rồi. Thằng con dì không biết dì lên đây. Dì muốn tạo bất ngờ cho nó. Nói xong, dì Sen cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Chắc cũng gần nửa năm rồi, hai mẹ con họ không gặp lại nhau. Con trai thì Sen bận công việc lu bu. Có thời gian rảnh, họ gọi Zalo cho nhau, nhìn mặt nhau cho đỡ nhớ. Anh vì khi sáng đi vội, bỏ quên kịch bản phim ở nhà, nên tranh thủ buổi trưa ghé về lấy. Khi anh đang chuẩn bị vào bếp uống ly nước cho đỡ khát, thì dì Sen cũng từ bếp đi lên. Hai mẹ con gặp nhau, ánh mắt anh hiện lên niềm xúc động. Còn dì Sen không kiềm được, lao đến ôm chầm lấy anh. Thấy dì Sen khóc, anh ôm lấy dì, rồi xoa lưng dì an ủi. Má lên khi nào vậy? Sao không gọi con ra đón? Má nhớ con. Má biết công việc con nhiều. Má không muốn làm phiền con. Đói rồi phải không? Vào rửa tay rửa mặt đi. Má nấu ăn hết rồi đấy. Má đó nha. Lỡ như trời này con không về, rồi thì làm sao? Thì má con ta thần giao cách cả mà. Mà má có một bất ngờ dành cho con đấy. Lúc này anh buông dì Sen ra. Nhìn dì, anh tỏ ra nghi ngờ hỏi. Má lại bày trò gì có phải không? Còn làm như má là con nít vậy đó mà bày trò. Thôi nhanh đi rửa mặt, tôi xuống ăn, má chờ. Vừa nói dì Sen vừa đánh yêu vào vai anh. Anh hôn vào má dì Sen, rồi đá lông nheo nói. Tuân lệnh má yêu. Anh là vậy, chỉ khi bên cạnh dì Sen, anh mới buông bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng không cảm xúc xuống. Anh rất thương dì, thương còn hơn cả mạng sống. Dì Sen tuy không sinh ra anh, nhưng là người nuôi dạy anh cô lớn. Thường có câu, công dưỡng không hơn công sinh thành. Và cả đời này anh tôn kính dì, thương dì còn hơn người mẹ đã khuất của anh. Muốn chăm sóc lo cho dì Sen mọi thứ tốt nhất anh có. 10 phút sau anh xuống bếp. Trên bàn đã dọn sẵn một bàn thức ăn, là những món anh thích. Anh tinh ý nhìn ra có 3 bộ chén đũa. Anh ngồi xuống cạnh dì Sen hỏi. Còn ai nữa hả má? Ừ, bất ngờ của má dành cho con đấy nhá. Rồi dì quay mặt vào trong phòng tắm nhà bếp, nói vọng vào. Ái ơi, con xong chưa? Thật tỉnh, không cẩn thận gì hết. Nấu ăn cả buổi không sao, đến phút cuối là bị bỏng đấy à? Bên trong Thiên Ái nói vọng ra. Dạ con không sao. Dì với anh dùng trước, xem tay nghề con có hợp khẩu vị hai người không ạ. Con ra ngay. Ừ, nhanh ra dì thêm thế nào. Anh nghe giọng nói này có vẻ rất thân quen. Chợt nhớ đến gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ kia. Bất giác anh mỉm cười, cho rằng chắc vì nhớ cô mà sinh ra ảo giác. Khi cô từ phòng tắm đi ra, hai người bất giác nhìn nhau. Anh và cô cùng kinh ngạc đồng thanh nói. Là anh? Là cô? Sao anh? Sao cô lại ở đây? Ủa? Vậy hai đứa quen nhau à? Cả hai nhìn dì Sen gật đầu. Dì Sen cũng nhìn hai người họ rồi cười ha ha mà nói. Vậy là tốt rồi. Đây là bất ngờ mà má muốn nói với con. Con bé Ái đây là má thuê đến giúp việc theo giờ ở trong biệt thự này cho con. Bữa ăn này chính tay con bé trổ tài nấu nướng. Con ăn đi, xem có hợp khẩu vị của con không. Vậy đây là con trai gì sao ạ? Cô nhìn dì Sen như không tin nổi rồi hỏi. Vì hai người không có chút gì giống nhau. Nếu không biết thì sẽ không đoán được là mẹ con. Không đợi dì Sen trả lời, anh nhìn cô nói. Đây là má tôi. Cô ngồi đi. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Cô nhìn anh ngượng ngùng rồi lúng túng ngồi xuống đối diện với anh. Nhìn cô, anh lại thấy buồn cười. Không ngờ cô không trang điểm lại xinh tươi trong sáng như một cô nữ sinh lớp 10. Mỗi lần gặp cô, trong anh lại có cảm giác khác nhau. Nói chung là anh khá thú vị với cô. Anh cứ nhìn cô khiến cô không được tự nhiên. Thấy vậy, dì Sen gắp bún cho vào chén của hai người họ rồi nói. Ăn đi, má đói lắm rồi đấy. Con xem con bé nấu rồi trang trí đẹp mắt trên này. Bây giờ mình cùng thưởng thức nhá. Ăn rồi ra ngoài phòng khách nói tiếp. Dì Sen chan nước lèo rồi gắp cánh gà cho vào chén của anh. Cô cũng rụt rè nhìn anh ăn món gà lá rang cô nấu như thế nào. Cô nhìn anh ăn một cách tư tốn. Ánh mắt cô vừa trông đợi, vừa rất chuyên chú, khiến dì Sen không nhịn được cười nói với cô. Con lo ăn đi. Bộ tính làm người mẫu hay gì? Mà cô thấy con hơi gầy đấy nhá. Này, cho con cái đùi gà, ăn nhiều vào. Dạ, con cảm ơn dì. Con mời dì ăn ạ. Đang yên, đang lành, thì anh nói. Rất ngon. Ừ, Má cũng thấy vậy. Vậy má quyết định tuyển con bé vào làm từ ngày mai nhé. Tùy má. Con thế nào cũng được. Con no rồi. Xin phép má con lên công ty. Đầu giờ chiều con có cuộc họp quan trọng. Ừ, con đi đi. Má sẽ nói chuyện với con bé Ái sau. Anh đi rồi. Tâm trạng cô vẫn còn lơ lửng. Sau bữa ăn, cô rửa chén, dọn dẹp, gọn gàng đâu vào đó rồi ra phòng khách. Dì Sen cười nhìn cô và nói. Vất vả cho con quá. Dạ, công việc của con mà gì? Vất vả gì đâu ạ. Theo dì thấy, thằng Khải Uy nó chịu con rồi đấy. Cô nghĩ, thế ra anh tên là Khải Uy. Cái tên thật đặc biệt. Cô thấy thẫn thờ, dì Sen gọi cô. Thiên Ái, con nghe dì nói không vậy? Dì Sen phải gọi cô đến lần thứ ba, cô mới giật mình trả lời. Dạ, dạ con nghe. Dì nói tiếp đi dì. Làm gì mà như ở trên mây vậy con? Dì nói con được nhận rồi, mà lương thế nào? Tùy con cứ nói. Dạ, dì chả sao con nhận vậy ạ? Được rồi, công việc không vất vả gì, chủ yếu con nấu bữa cơm chiều cho con trai dì, rồi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ vậy thôi. Tháng đầu tiên, dì trả cho con 5 triệu, sang tháng thứ hai làm việc tốt, sẽ lên lương từ 500 đến 1 triệu, dì sẽ phụ thêm cho con 500.000 tiền xăng xe. Vì dì nghe con nói, từ chỗ con qua, tới đây cũng phải hơn 1 tiếng. Cũng khá xa. Con nghĩ sao? Dạ, quá tốt rồi ạ. Con cảm ơn dì. Thôi cũng trễ rồi. Con xin phép dì con về đấy ạ. Ngày mai con chính thức sang làm phải không dì? Ừ, con về đi. Hôm nay dì vẫn trả cho con một ngày công con nhé. Thật sự, dì thích hai món lúc nãy con nấu lắm. Đúng như lời con trai dì khen. Rất ngon. Con ngại quá. Mà không cần phải trả lương hôm nay cho con đâu ạ. Một lần nữa, con cũng rất biết ơn dì đã nhận con vào làm. Tạm biệt dì ạ. Hẹn ngày mai gặp lại dì. Con về đi ạ. Dì Sen tiễn cô ra ngoài cổng. Sau đó hai người tạm biệt nhau. Dì Sen khóa cổng rồi đi vào trong. Bên ngoài cô đạp xe mãi chẳng nổ máy. Cô nghĩ chắc là cháy cục IC cũng nữa rồi. Cũng may trời không nắng gắt. Chứ mới có một giờ trưa mà loay hoay mãi với chiếc xe cà tàng này. Chắc cô chết. Nhìn phía trước có một bóng mây mát, cô dắt xe lại đó. Cô dựng chân chống xe xuống đường, mở cốp xe xem có hết xăng không. Cô thấy xăng vẫn đầy bình. Cô lại cúi xem cái buji xem có bị hỏng không. Đang hì hục xem xét cái xe bị vấn đề gì, thì sau lưng có một giọng nói nam tính ấm áp vang lên. Cô gái có cần tôi giúp gì không? Quý vị thân mến, Trà Thanh vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện ngắn Quán Hận Tình Thù của tác giả Tường Vi Đỏ. Trong tập 3 này, nhiều tình tiết mới được diễn ra. Bất ngờ nhất đó chính là cái chết của Nhã Trân. Cùng với đó là sự ra đi của Lâm Phong. Sau khi mà bộ mặt thật của Thanh Trúc bị vạch trần, thì Lâm Phong đã rất hối hận về những việc mà mình đã làm, đã đối xử với Nhã Trúc trước đây. Nhưng hối hận đã quá muộn. Tất cả đã quá muộn. Anh không thể nào quay trở lại thời gian trước đây để bù đắp cho cô nữa. Và sau 5 năm, 5 năm trời nằm trên giường bệnh, cô đã chút hơi thở cuối cùng. Còn Lâm Phong cũng vì đau buồn, đau đớn tủi nhục mà cũng ra đi theo cô, để lại một người con trai mới 5 tuổi đầu, Khải Uy. Cùng với sự chăm sóc của dì Sen, Khải Uy đã khôn lớn và trở thành một người đàn ông trưởng thành và thành đạt sau 30 năm. Hiện tại thì Khải Uy đang là giám đốc của một công ty hoạt động trong giới điện ảnh. Và mối quan hệ giữa Khải Uy cùng với cô gái mới quen Thiên Ái, liệu rằng mối quan hệ giữa hai người họ có một sự liên quan nào đó đến Thanh Trúc hay không? Người đàn bà mà Khải Uy đã hận đến tận xương tận tủy. Có khi nào Thiên Ái lại là con của Thanh Trúc không? Tất cả vẫn còn là một ẩn số. Và chúng ta hãy cùng đến với tập 4 của câu chuyện này trong chuyên mục đọc truyện ngày mai quý vị nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.